Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan của Lưu Minh sau khi nhìn thấy thần tượng của mình bị Nhạc Linh Nhi khi dễ, bọn họ vô cùng tức giận. Toàn bộ đều chạy đến phía Weibo Nhạc Linh Nhi mà mắng. Nhạc Linh Nhi bị chửi rất kinh khủng trên Weibo. Hơn 10 vạn người đến chửi. Thử hỏi nàng ta bị bôi đen bị mắng thành cái dạng cái gì. Nhạc Linh Nhi vô cùng tức giận. Vốn dĩ cái người không bằng cầm thú kia chính là Lưu Minh. Nàng vẫn luôn phải chịu đựng Lưu Minh. Thế nhưng nàng lại bị tổ tiết một biên tập tính cách như vậy. Đến khi tiết mục kia đăng tập thứ nhất lên, Nhạc Linh Trào liền bị mắng. Máu chó văng đầy đầu. Nhạc Linh Nhi rất ủy khuất. Thế nhưng bởi vì đã ký hợp đồng, nàng chỉ có thể cố gắng để diễn xong tiết mục kia. Thứ làm cho Nhạc Linh Nhi không nghĩ tới chính là đợi đến khi đợt thứ hai của truyền hình Giang Mộ diễn ra. Bởi vì bọn họ muốn nâng đỡ Lưu Minh, vì thế liền dẫm nàng. Bọn họ đem nàng bên tập thành một cái cặn bã. Chính là một cái nữ nhân không còn hình tượng gì. Tựa như một cái bình hoa. Nói chung, bọn họ có thể bôi Nhạc Linh Nhi bao nhiêu tiếng xấu liền bôi. Hiện tại nhân thiết của Nhạc Linh Nhi trong tiết mục này chính là một cái nữ phản diện. Tất cả mọi người đều căm ghét. Tiếp đó, truyền hình Giang Mộ cùng Lưu Minh bắt đầu cùng nhau lên tiếng tại Weibo. Nhạc Linh Nhi liền bị toàn dân mắng chửi. Nàng bị bôi đen hoàn toàn. Linh hồn Nhạc Linh Nhi vốn dĩ là nội liễm. Nàng còn có mầm bệnh trầm cảm. Hiện tại mọi thứ đã trở nên như vậy. Chứng trầm cảm liền xuất hiện. Từ đó về sau, Nhạc Linh Nhi vẫn phải liên tục tìm đến bác sĩ tâm lý. Bởi vì càng lúc càng thương tâm, càng lúc càng trầm cảm, Nhạc Linh Nhi còn bị bôi đen đến cực điểm. Vì thế Nhạc Linh Nhi liền nằm lì trong phòng, KVH biệt với thế giới. Tiếp đó không lâu, Nhạc Linh Nhi liền bị trầm cảm cực nặng. Nàng lựa chọn đến cái chết. Nguyệt Ninh sau khi xem xong đống ký ức hỗn loạn kia, nàng liền giật khóe miệng. Thật không ngờ rằng, sau khi nàng nghịch tập cho Nhạc Linh Nhi, nàng vẫn còn phải tự nghịch tập cho bản thân. Khi còn ở trong tiểu thuyết, nàng vẫn luôn tự đùa rằng, có nên tiến vào giới giải trí. Hiện tại, liền như ý nguyện, nàng đang ở trong giới giải trí hỗn độn này. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, ta không cần, ta muốn bình bình an an mà sống hết quãng đời còn lại. Ta không muốn làm đại minh tinh hay gì đó. Giới giải trí rất hỗn loạn. Nàng không muốn, cũng không cần, không để cho Nguyệt Ninh than thở. Hệ thống liền nói, ký chủ, giữa một tin vui và một tin buồn, ngài muốn nghe cái nào? Nguyệt Ninh nghe hệ thống nói xong nàng liền cau mày. Hiện tại con hàng này còn biết đưa ra lựa chọn cho nàng. Ha ha, nghĩ nghĩ Nguyệt Ninh liền nói, nghe tin vui trước đi. Dù sao cũng có một tin vui, một tin buồn, vì thế chắc nàng cũng sẽ không đau lòng nhiều đi. Hệ thống nghe xong, nó lập tức nói, ngài còn nhớ 8.000 tỷ kia hay không? Hôm ấy Mộ Dung Duật đưa cho Tiểu Bạch, hắn nói rằng đưa phải lại cho ngài. Thế nhưng Tiểu Bạch quên mất. Tiếp đó, hệ thống đem số tiền kia vứt vào hệ thống không gian. Đến khi hệ thống đem ngài rời khỏi thế giới tiểu thuyết kia, số tiền cũng đi theo. Hiện tại tài khoản ngài là 7.600 tỷ. Đã trừ thuế. Nguyệt Ninh, ha ha. Nguyệt Ninh khóe miệng giật giật. Nàng hiện tại vẫn đang còn sốc. Hệ thống không để Nguyệt Ninh lốt xong, nó bắt đầu nói, tin xấu là chúng ta bị trừ 100 công đức. Nguyệt Ninh, hệ thống nhuyễn manh tỏ vẻ đáng yêu mà nói, Tiểu Bạch chỉ muốn ký chủ trở về thế giới thực, trong tay có thật nhiều tiền. Vì thế hệ thống liền cõng 8.000 tỷ chạy, sau đó đem tặng ký chủ. Thật không ngờ thiên đạo phát hiện, sau đó trừ chúng ta 100 công đức. Nguyệt Ninh, tại sao ta lại có một cái hệ thống thích hố ký chủ? Người nhuyễn manh, tỏ vẻ đáng yêu thì có thể trả lại 100 công đức cho ta sao? Nguyệt Ninh vẫn còn thất thần một hồi. Tiếp sau đó nàng khẽ thở dài. Hiện tại nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì. Chi bằng mặc kệ, vui vui vẻ vẻ mà nghịch tập. Nguyệt Ninh gào thét trong vô vọng. Thảo nê mã, lần này nàng vẫn phải nghịch tập a, con hàng tiểu bạch còn báo nàng 100 điểm công đức. Với số điểm âm như vậy, nàng kiếp sau còn có thể sống yên ổn hay không a, càng nghĩ. Nguyệt Ninh cảm thấy nhân sinh của nàng thật đau khổ, thật bi ai, đợi đến khi Nguyệt Ninh hồi thần, nàng mới bắt đầu nghĩ đến tình huống hiện tại. Điều đầu tiên Nguyệt Ninh nghĩ đó là Lưu Minh là nam chính. Hắn thật sự là nam chính. Một cái cha nam như vậy, làm sao có thể làm nam chính? Bởi vì tò mò, Nguyệt Ninh bắt đầu đi hỏi hệ thống. Tiểu Bạch cũng là không biết. Vì thế nó nhanh chóng chạy về hệ thống không gian. Sau đó đi hỏi hệ thống chủ. Nguyệt Ninh đợi một hồi. Cuối cùng Tiểu Bạch mới xuất hiện. Hệ thống nói rằng Lưu Minh không phải nam chính, mà cái phú bà kia là nữ chính. Lưu Minh dựa hơi hào quang nữ chính mà leo. Hắn cũng nhờ hào quang này mà đạp đổ Nhạc Linh Nhi. Không lâu sau đó, nam chính gặp nữ chính. Cái nam nhân tên Lưu Minh kia liền bị nữ chính vứt bỏ. Thế nhưng, sau khi vứt bỏ, nhân sinh của hắn cũng không tệ. Nguyệt Ninh, ai cho ta lương thiện? Cách chương.